Ngạo Thế Đan Thần, chương 2975, Thần Lăng bên trong. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường nhìn Long Ma Đế Tôn, không có bất kỳ sợ hãi, trả lời lại một cách mỉa mai, khiến Long Ma Đế Tôn nhất thời giận dữ, nhưng không có phát tác, yêu, không phải là ỷ có tôn linh tinh cho ngươi chống, ở nơi này phát ngôn bừa bãi sao? Ngươi thật đúng là cho rằng nắm giữ một điểm không gian chi lực liền thiên hạ vô địch. Ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ là một rất thông thường nhân loại, chỉ là gặp may mắn nắm giữ một điểm không gian chi lực. Không có gì hay đắc ý, mà chúng ta ở chỗ này người, đều là chiếm được vạn đạo quan tâm, trời sinh liền có lực lượng cường đại. Nói chuyện là một gã kim y nam tử, vẻ mặt ngạo nghễ, giọng nói tràn ngập khinh thường. Đây là Ngạo Thế Thiên Môn người của, cái này kim y nam tử thấy Trầm Tường không nói gì. Phi thường cười đắc ý, ngay hắn cười to thời điểm. Đột nhiên ba một tiếng, Trầm Tường cách không đánh hắn một cái tát, trực tiếp đem hắn đánh đổ trên mặt đất. Trầm Tường bàn tay phi thường đột nhiên, hơn nữa lớn vô cùng lực, đây chính là Trầm Tường vận đủ trong cơ thể Ngạo Thế thần lực bộc phát ra. Chỉ cần không phải Ngạo Thế cảnh, sẽ rất khó ngăn chặn, huống chi đối phương nằm mộng cũng muốn không được Trầm Tường lại đột nhiên đánh mặt của hắn. Hắn từ nhỏ liền cao cao tại thượng, đừng nói đánh hắn bạt tai, ngay cả đối với hắn đại hống đại khiếu đều là chưa từng có chuyện tình. Có thể bây giờ lại bị đánh, ta không gian chi lực quả thực không có gì không tưởng. Chỉ có thể đánh cho người khác ngã gục mà thôi. Trầm Tường hừ hừ cười. Tự cho mình siêu phàm ra hòa, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự lợi hại, bây giờ nhìn lại, chỉ là so với kia đàn cẩu nô tài có điểm nhân dạng mà thôi. Kỳ thực dám cũng không phải, kim y nam tử nổi giận, trên mặt gân xanh nhất thời bạo khởi, trên người tác dụng một đoàn đoàn kim quang, sẽ nhằm phía Trầm Tường, nhưng là một gã kim y lão giả vội vàng đem hắn kéo. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Tôn linh tinh, thế nhưng ngươi đem chúng ta ba cái thần thể tôn tổ giết chết. Vong ngã thần tộc một gã lão giả trầm giọng hỏi, tổn thất ba gã thần thể tôn tổ. Đối bọn họ mà nói thế nhưng tổn thất thảm trọng, khiến bọn họ bi giận không ngớt. Vong ngã thần tộc cũng không nghĩ tới tôn linh tinh lại có thực lực như thế. Đây chính là xa xa vượt quá dự liệu của bọn họ. Bọn họ cũng không biết kia ba gã thần thể tôn tổ là bị Trầm Tường giết chết. Hơn nữa còn là trong vong ngã độc, thì tính sao, bọn họ tới bắt ta. Chẳng lẽ còn nghĩ phải sống hồi đi không được, chẳng lẽ không cho phép ta giết bọn họ, chỉ có thể mặc cho bọn họ trào trở lại. Ngươi quá ngây thơ rồi, tính là ngươi phái 10 cái qua đây. Bọn họ cũng chỉ là một con đường chết, tôn linh tinh thanh âm băng lãnh như xương, mang theo sát khí, nàng lúc này đã cùng trước tôn linh tinh hoàn toàn bất đồng. Làm người ta sợ hãi, kia vong ngã thần tộc lão giả thấy lúc này tôn linh tinh. Trong lòng chấn động, không khỏi lui về phía sau mấy bước, thần tình tràn ngập sợ hãi, khiến những người khác thấy rất là kinh ngạc, tôn linh tinh cũng không nói gì là Trầm Tường làm. Đều chỉ là vì giấu giếm Trầm Tường kia cực mạnh lực lượng. Chỉ cần bọn họ một mực xem nhẹ Trầm Tường, bọn họ tại đối phó Trầm Tường thời điểm, liền nhất định sẽ phớt lờ. Thần thể tôn tổ thực lực rất mạnh, vong ngã thần tộc sau lưng lão giả thì có 4 cái thần thể tôn tổ. Loại này cấp tôn tổ khác, ngay cả Ngạo Thế Thiên Môn người của đều cảm thấy rất lợi hại. Mà tôn linh tinh một cái nữ tử, dĩ nhiên chém giết 3 cái. Tôn linh tinh, ngươi đừng tưởng rằng có thể đối phó thần thể tôn tổ, liền có thể đối phó chúng ta Ngạo Thế Thiên Môn. Ngạo Thế Thiên Môn một người trung niên nói, cho nên vẫn là mời các ngươi tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng thời điểm cho ta thành thật một chút. Đừng ép ta môn xuất thủ. Ngạo Thế Thiên Môn người của mới vừa rồi bị rút một cái tát, hiện đang không có đánh trả. Để người cảm thấy rất nghi hoặc, hôm nay biết được tôn linh tinh cường đại như vậy, trong lòng mọi người đều cho rằng Ngạo Thế Thiên Môn là sợ tôn linh tinh. Cho nên mới cố nén kinh ngạc, nên phóng thành thật một chút chính là ngươi môn. Từ đầu tới đuôi, không đều là ngươi môn bọn khốn kiếp kia tại thêu dệt chuyện sao? Tôn Linh Tinh đôi mắt đẹp quét mọi người, lạnh lóng lánh, chỉ là ánh mắt, liền lộ ra một khẩu cổ lão vô tận sát khí. Loại khí thế này, khiến rất nhiều người tâm hãi. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, cái này Tôn Linh Tinh từ lần trước ngất đi sau khi tỉnh lại. Quả thực trở nên rất không giống với, hơn nữa còn giống như cường đại rồi rất nhiều. Cũng may hắn cùng với Tôn Linh Tinh quan hệ không tệ. Nếu hắn không là tự mình một người muốn đi vào Ngạo Thế Thần Lăng vẫn còn có chút khó khăn. Tôn Linh Tinh tuy rằng thoạt nhìn rất mạnh thế, nhưng nàng cũng biết bọn họ lúc này gặp phải khốn cảnh. Một khi Ngạo Thế Thần Lăng mở ra sau khi, cánh rừng rậm này kết giới chỉ biết biến mất, như là bọn họ Ngạo Thế Thần Lăng đi ra, như vậy thủ ở bên ngoài Ngạo Thế cảnh nhất định sẽ đối bọn họ động thủ. Đây là nàng tương đối lo lắng sự tình, hôm nay nàng chỉ hy vọng Trầm Tường cùng nàng tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng sau khi có thể bước vào Ngạo Thế cảnh, như vậy từ Ngạo Thế Thần Lăng sau khi đi ra, liền có thể có sức tự vệ. Trầm Tường luyện hóa tuyệt thế tà lực thời điểm, liền hấp thu qua số lớn Ngạo Thế thần lực tiến nhập trong thân thể của mình. Còn vận chuyển vạn đạo thần công đi luyện thể, lúc này thân thể của hắn cũng hết sức đáng sợ, chỉ bất quá người khác không nhìn ra mà thôi. Đường Trung Kiệt tuy rằng nãy giờ không nói gì, nhưng Trầm Tường biết hắn cũng có tiềm lực rất lớn, dù sao cũng là một cái rất cổ lão gia hỏa. Hơn nữa hắn năm đó cũng là Ngạo Thế Thiên Môn đệ tử. Vì tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng, hắn một mực đình chỉ không đột phá, một khi tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng, đạt được truyền thừa sau khi, hắn nhất định sẽ đột phá. Bang bang phanh, liên tiếp tiếng vang đột nhiên truyền đến, Ngạo Thế Thần Lăng cửa đá chấn động lên, tầm mắt của mọi người lập tức hội tụ tại Ngạo Thế Thần Lăng bên trên. Lúc này mỗi người đều gấp vô cùng trương, đều âm thầm ngưng giữ lực lượng, phòng bị người khác công kích, lúc này thế nhưng khẩn yếu quan đầu, đặc biệt Long Ma bọn họ đám người kia, rất lo lắng sẽ bị đánh lén, cho nên bọn họ đều đề phòng phía sau Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh. TRUENCUATUINET trước khi Tôn Linh Tinh giống như Trầm Tường bọn họ nói xong rồi. Toàn bộ chờ tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng lại nói, lúc này ở bên ngoài đánh nhau, nói không chừng kế tiếp không có cơ hội đi vào, bởi vì Ngạo Thế Thần Lăng môn chỉ mở ra thời gian rất ngắn. Nhất đi vào trước chính là Ngạo Thế Thiên Môn người của. Bọn họ thoạt nhìn tại Long Ma cùng Vong Ngã Thần Tộc trong rất có địa vị. Long Ma cùng Vong Ngã Thần Tộc những người này đối bọn họ đều rất tôn kính hình dạng. Sau đó liền Vong Ngã Thần Tộc người của đi vào, sau cùng mới là Long Ma. Chúng ta đi, Tôn Linh Tinh nói, chờ một chút phải cẩn thận. Được rồi Trầm Tường, ngươi sau khi đi vào muốn lập tức nếm thử, nhìn có thể hay không sử dụng không gian chi lực, nếu không phải có thể sử dụng, phải gấp bận nói cho ta biết. Trầm Tường trong lòng cả kinh, nếu không phải có thể sử dụng mà nói, đây chính là tương đối phiền toái. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh còn có chính hắn cũng tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng đại môn. Sau khi đi vào, bên trong một mảnh đen nhánh, nhưng có thể cảm ứng được những người khác, hiện tại tất cả mọi người tại đen nhánh trong đứng thẳng bất động. Nguyên nhân là bọn họ không biết ở đây mặt có cái gì. Chờ, Tôn Linh Tinh cho Trầm Tường truyền âm, môn quan đóng sau khi, ở đây mới có biến hóa. Tôn Linh Tinh quả nhiên đối Ngạo Thế Thần Lăng có chút lý giải. Đại môn rất nhanh thì đóng cửa, nơi này cũng sáng lên, dĩ nhiên là một cái tráng lệ đại sảnh, khiến người ta khiếp sợ là, tại đây đại sảnh thượng đầu một chương hoa đắt tiền kim sắc ghế trên. Ngồi một gã hắc bào trung niên mặt mỉm cười, sờ sờ kia quăng tròm râu, ha hả cười dài nói. Rất nhiều năm không gặp qua người sống, thoạt nhìn rất mỹ vị hình dạng, cách trương,